Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, cứu người. Mắt thấy đến Tam Tiếu gặp nguy hiểm, Tần Phong tâm vô tạp niệm, mãnh liệt ngồi xổm người xuống, hai chân mãnh liệt đạp mặt đất. Thân thể như mũi tên đồng dạng nhảy lên ra ngoài. Ngay tại cái kia thình lình xảy ra người giao găm khoảng cách Tam Tiếu còn có không đến 10 cm thời. Điểm, Tần Phong cánh tay phải mãnh liệt xuất hiện ở đây nhân cánh tay phía dưới. Đồng thời cánh tay phải dùng lực mãnh liệt hướng lên cản lại. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, hai cánh tay đụng vào nhau, mà Tần Phong đưa tay trái ra đem Tam Tiếu kéo về phía sau kéo một chút. Tam Tiếu đứng không vững, thân thể hướng về sau rút lui mấy bước đặt mông ngồi dưới đất. Mà giờ khắc này, xông lại người này chủy thủ trong tay đã nhanh chóng hướng lên phản vầy. Nếu như Tần Phong không có lôi kéo Tam Tiếu động tác, giờ phút này Tam Tiếu chỉ sợ đã tại đối phương bên trong phạm vi công kích. Đối phương gặp công kích Tam Tiếu vô vọng. Mà Tần Phong mang cho hắn lực lượng khổng lồ nhượng hắn cảm nhận được uy hiếp. Cho nên hắn quyết định trước tiên đem Tần Phong xử lý lại đi đối phó Tam Tiếu. Cho nên, giờ này khắc này Tần Phong đã mất đi tránh né thời cơ tốt nhất. Miễn cưỡng trốn tránh về sau, cánh tay phải vẫn là bị dao găm mũi nhọn đồng dạng cái lỗ hổng. Máu tươi trong nháy mắt cuồn cuộn ra bên ngoài bốc lên. Giờ này khắc này Tần Phong đã bất chấp gì khác, lập tức thi triển tay không đoạt kiếm sự tình, cùng đối phương khổ chiến mấy cái hợp về sau, rốt cục đem chủy thủ trong tay của hắn đánh rụng. Nếu như Tần Phong không phải vì phòng ngừa tiết lộ thân phận, chỉ sợ giờ phút này sớm đã đem đối phương xử lý. Nhưng là giờ phút này hắn một mực đang đóng vai lấy Liễu Hạo Nhiên nhân vật. Mà Tần Phong đối với Lưu Hạo nhưng nhân vật này thiết lập là thái cực quyền kẻ yêu thích. Hiểu được nhất định tán thủ kỹ xảo cận chiến, nhưng cũng không phải là võ lâm cao thủ. Cho nên, Tần Phong ở chỗ cái này người đánh lén giao phong thời điểm, chủ yếu là lấy thái cực quyền cùng một số tán thủ sáo lộ động là chủ. Không có biểu hiện ra quá mạnh mẽ tấn công đánh tính. Đi qua trọn vẹn 5 phút đồng hồ lẫn nhau đánh lộn về sau, Tần Phong đã mặt mũi bầm dập, mà cái này người đánh lén cũng rốt cục bị Tần Phong đặt xuống ngã xuống đất. Hai tay bắt chéo sau lưng, hai tay đọc ở phía sau. Nhìn thấy chính mình chăm chú sách lược tập kích hành động vậy mà bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa mà bị phá hư, đánh lén người này tức hổn hển. Tuy nhiên bị Tần Phong khống chế, nhưng là hắn lại nghiêng đầu lại nghiến răng nghiến lợi nhìn hầm hầm Tần Phong quát. Người con bà nó đến cùng là ai vậy? Tại sao phải xen vào việc của người khác? Người có biết hay không tiểu nữ hài này rốt cuộc là ai? Ta cho ngươi biết, nàng là ác ma nữ nhi. Tương lai cũng nhất định sẽ trở thành nữ ma đầu. Người cứu nàng cũng là tại cùng chính nghĩa là địch. Ngươi có biết hay không cha của hắn là ai? Ta cho ngươi biết, ba ba của nàng là Tử Dương Sơn Trang trang chủ, là một cái thu hoạch vô số vô tội tán hộ bách tính tiền tài. Nhượng rất nhiều tán hộ người chơi cổ phiếu táng ra bại sản người điên cùng hỗn đản. Ngươi cứu nàng, ngươi chính là tại nối giáo cho giặc. Tần Phong lạnh lùng nhìn người này liếc một chút, khinh thường cười. Ta không biết ngươi là ai, ta cũng không biết ngươi đến cùng có động cơ gì muốn ám sát Tam Tiếu. Nghe ngươi ý tứ, ngươi tựa hồ cùng Tam Tiếu phụ thân ở giữa có thù. Ngươi muốn trả thù hắn, nếu như ngươi thật sự là một người nam nhân, ngươi nên trực tiếp qua tìm cái gì Tử Dương Sơn Trang trang chủ. Hoặc là qua tìm Tam Tiếu ba hắn, nhưng là... Ngươi không nên tới tìm Tam Tiếu. Có lẽ ngươi có rất nhiều lý do. Vừa rồi ngươi thậm chí còn xuất ra công bình cùng chính nghĩa tới dọa ta. Như vậy ta có thể nói cho ngươi. Ta khinh bỉ ngươi. Bởi vì ngươi không phải một cái chính thức nam nhân. ngươi cũng tuyệt đối không phải là một cái hiểu được thị phi khái niệm nam nhân. Bởi vì là một cái chính thức hiểu được thị phi khái niệm người là tuyệt đối sẽ không qua thương tổn Tam Tiếu dạng này một cái đáng thương đáng yêu cô bé. Người dạng này tập kích hành vi sẽ tại hắn ở sâu trong nội tâm gieo xuống không bình thường không tốt hạt giống, ngươi là một tên hỗn đản. Vừa nói, Tần Phong mạnh mẽ chân đem đối phương đạp ngã xuống đất. Mặc dù đối phương muốn cực lực đứng lên, nhưng là Tần Phong một cước này cường độ rất lớn, đạp địa phương cũng rất lợi hại chính. Đối phương giãy giụa mấy lần cũng rất khó đứng lên. Tần Phong đưa chân dẫm tại đối phương trên ngực, lạnh lùng nói, ngươi luôn miệng nói ngươi ái quốc, luôn miệng nói cái gì công bình cùng chính nghĩa. Nhưng là ngươi cũng đã biết, giống như ngươi một cái đối Tam Tiếu dạng này một cái tiểu nữ hài đều dám xuống tay người. Lại làm sao có thể có cái gì công bình cùng chính nghĩa có thể nói đâu. Ngươi nhiều lắm là xem như một cái bỉ ổi vô sỉ tiểu nhân a. Về phần nói nhân tính, ngươi căn bản không hề. Tần Phong sau khi nói xong, mấy người từ chung quanh súng lại lên, trực tiếp đem cái này người đánh lén chói gô. Người cầm đầu lạnh lùng nhìn Tần Phong liếc một chút, không nói thêm gì, xoay người rời đi. Bọn họ những người này tất cả đều là tiềm phục tại chỗ tối phụ trách bảo hộ Tam Tiếu bảo tiêu. Giờ này khắc này Tam Tiếu trên mặt đã không có bất luận cái gì nụ cười. Hai cái mỹ lệ trong con ngươi có hai khỏa trong suốt nước mắt đang xoay tròn lấy. Hắn run rẩy thanh âm nhìn về phía Tần Phong nói, Lục Bình thúc thúc, phụ thân ta thật có hắn nói tà ác như vậy sao? Vì cái gì có rất nhiều người đều muốn giết ta đây? Ta cho tới bây giờ chưa từng làm việc xấu nha. Tần Phong nhẹ nhàng đất sờ sờ Tam Tiếu đầu nói, Tam Tiếu, thế giới người lớn ngươi bây giờ còn không hiểu, ngươi cũng không cần hiểu, bởi vì như vậy sẽ rất mệt mỏi. Ngươi bây giờ mang theo tiểu hắc qua hảo hảo ngủ một giấc. Sáng sớm ngày mai đứng lên tiếp tục dựa theo thúc thúc giao cho ngươi thái cực quyền 24 thức luyện. Hai lần, sau đó đang bồi lấy tiểu hắc đi ra tới chơi một vòng. Thư giãn một tí tâm tình, hết thảy đều sẽ đi qua. Mặc kệ phụ thân ngươi đến cùng là một cái dạng gì người. Nhưng là có một chút có thể khẳng định. Hắn chính là vô cùng yêu ngươi. Điểm này từ vừa rồi đột nhiên chui ra những người này có thể nhìn ra được. Phụ thân ngươi thật rất lợi hại quan tâm ngươi. Nếu như ngươi đối với hắn có cái gì bất mãn cùng hiểu lầm, ta hy vọng ngươi nhất định phải thận trọng. Ngươi có thể lựa chọn chiến tranh lạnh, cũng có thể lựa chọn hòa giải. Bởi vì mặc kệ phụ thân ngươi đến cùng là một cái dạng gì ngươi, có một chút ngươi không cách nào cải biến, đó chính là hắn là phụ thân ngươi, là một cái đối ngươi 10 phần yêu thương phụ thân. Đối với một đứa bé tới nói, cái này liền đã có thể. Tam Tiếu nghe Tần Phong lời nói này, tái nhợt trên mặt lộ ra một tia thông suốt chi sắc. Đi đến Tần Phong trước mặt nói, thúc thúc, ngươi có thể nhắm mắt lại đem lưng khom xuống tới à? Tần Phong nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, nhẹ nhàng cúi người. Tam Tiếu đi đến Tần Phong trước mặt, đối với Tần Phong gương mặt nhẹ nhàng hôn một chút nói, Lục Bình thúc thúc, cảm ơn ngươi cứu ta, ta đem ta nụ hôn đầu tiên cho ngươi. Mẹ ta còn sống thời điểm đã từng nói cho ta biết, nếu như một người nam nhân nguyện ý cứu ta tại sinh tử nguy nan thời khắc, nếu như hắn nguyện ý vì ta lưu máu lại chảy mồ hôi, như vậy ta có thể đem ta nụ hôn đầu tiên cho hắn. Nếu như ta ưa thích hắn, tương lai ta cũng có thể gả cho hắn. Nói đến chỗ này, Tam Tiếu trên mặt đột nhiên che kín đỏ ửng, có chút ngượng ngùng nhìn lấy Tần Phong nói, thúc thúc, ta trưởng đại khái có thể gả cho ngươi sao? Tần Phong nhìn lấy Tam Tiếu này một bộ ước mơ dáng vẻ. Nhớ tới Tam Tiếu này thân thế phức tạp, nhất là vừa rồi Tam Tiếu chỗ bị kinh sợ. Tần Phong nhẹ nhàng sờ sờ Tam Tiếu đầu nói, Tam Tiếu, chờ ngươi lớn lên rồi nói sau. Tần Phong cũng không có trực tiếp cự tuyệt Tam Tiếu, bởi vì hắn biết, nếu như mình hiện tại cự tuyệt Tam Tiếu, chỉ sợ Tam Tiếu còn lại nhân sinh không còn có bất luận cái gì truy cầu. Từ Tam Tiếu biểu hiện có thể nhìn ra được, Tam Tiếu cùng phụ thân hắn, rất có thể cũng là Tử Dương Sơn Trang chủ quan hệ cũng không khá lắm. Cho nên hiện tại, Tần Phong nhất định phải cho ba cười một cái sống sót động lực. Hắn tin tưởng, giờ này khắc này Tam Tiếu hẳn là còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu. Đối với gả cưới sự tình càng là tay nghiệp dư, chờ nàng sau khi lớn lên hiểu chuyện, khẳng định sẽ vì hôm nay nói tới lời nói này mà cảm giác được buồn cười. Bất quá Tần Phong tuyệt đối không ngờ rằng, hơn 10 năm về sau, lớn lên Tam Tiếu vậy mà thật tìm tới Tần Phong, không phải gả cho hắn. Cái này khiến Tần Phong nhức đầu không thôi, bất quá đây là nói sau tạm thời không đề cập tới. Giờ này khắc này, Đoạn Vĩnh Khôn cùng Miêu Phượng Hoa hai người đứng ở trên đỉnh núi. Chính thông qua ống nhòm quan sát đến Tần Phong bên này biểu lộ. Làm Đoạn Vĩnh Khôn thấy có người đánh lén mình nữ nhi về sau. Hắn thứ nhất cái phản ứng cũng là đưa tay sờ hướng bên hông mình. Nắm chắc cây súng lục kia, lúc đó hắn hận không thể trực tiếp nhất thương đem người kia cho đánh chết. Nhưng là khoảng cách quá xa, hắn ngoài tầm tay với, nước xa hiểu biết không gần khát. Hắn lúc ấy thậm chí hoài nghi người này cùng Tần Phong ở giữa chính là không phải có liên hệ gì. Nhưng khi hắn nhìn thấy Tần Phong tại trong lúc nguy cấp, đột nhiên dùng thân thể ngăn tại nữ nhi của mình trước mặt, cùng đối phương chiến đấu cùng một chỗ đồng thời bị thương về sau, hắn lần nữa nhìn về phía Tần Phong trong ánh mắt nhiều mấy phần nhu hòa. Nhất là khi hắn thông qua lắp đặt tại trên người nữ nhi máy nghe trộm, nghe được Tần Phong cùng cái kia người đánh lén đối thoại về sau. Đoạn Vĩnh Khôn nhìn về phía Tần Phong ánh mắt tràn ngập cảm kích. Bởi vì Tần Phong đoán đúng, từ khi Đoạn Vĩnh Khôn thê tử sau khi chết, mới 7 tuổi tiểu nữ nhi Đoạn Hiểu Hiểu liền cũng không tiếp tục cùng Đoạn Vĩnh Khôn nói chuyện. Hai người ai là cha và con gái quan hệ, nhưng là một năm nói chuyện sẽ không vượt qua 5 câu. Tuy nhiên Đoạn Vĩnh Khôn là lòng đất tài chính hoàng đế cấp bậc tồn tại. Nhưng là, khi hắn mặt đối nữ nhi của mình Đoạn Hiểu Hiểu thời điểm, hắn liền như là một tên ăn mày đồng dạng. Hắn luôn luôn cảm giác mình đối Hiểu Hiểu tràn ngập áy náy. Bởi vì nếu như không phải là bởi vì hắn, Hiểu Hiểu mẫu thân sẽ không phải chết. Đoạn Vĩnh Khôn không biết Tần Phong đối Hiểu Hiểu nói lời nói này có thể hay không đưa đến tác dụng. Nhưng là Đoạn Vĩnh Khôn biết, giờ này khắc này cái này Liễu Hạo Nhiên nói chuyện là 10 phần công bình cùng công chính. Giờ phút này hắn thật sâu hiểu biết một cái phụ thân trong lòng đối nữ nhi tình cảm giác. Lúc này, lại tới hai cái hơn 40 tuổi nữ nhân đem Tam Tiếu cho mang đi. Tam Tiếu không ngừng quay đầu nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong hướng về phía Tam Tiếu không ngừng phất tay. Tam Tiếu cũng không ngừng hướng về phía Tần Phong phất tay. Chỉ là theo hai người khoảng cách càng ngày càng xa, Tam Tiếu khóe mắt nước mắt rốt cục trượt xuống, thanh âm cũng biến thành nghẹn ngào, hướng về phía Tần Phong la lớn, Lục Bình thúc thúc, chúng ta ngày mai còn có thể gặp lại sao? Tần Phong cười khổ nói, Tam Tiếu, thúc thúc sẽ cố gắng, thúc thúc đáp ứng ngươi, nhất định sẽ nỗ lực cùng ngươi gặp mặt, ngươi cũng phải nỗ lực đoán luyện thân thể, để cho mình trở nên cường tráng. Dạng này mới có thể có thời cơ cùng thúc thúc gặp mặt. Được không? Tam Tiếu nghẹn ngào gật đầu. Cuối cùng bị hai nữ nhân mang đi. Tần Phong thật sâu thở dài một tiếng, xoay người đi hướng mình biệt thự. Ngày thứ hai buổi sáng, Tần Phong tiếp vào Đông Thúc thông chi, nhượng hắn đi thẳng đến số 9 biệt thự tập hợp, chuẩn bị cùng những cái kia Tử Dương Sơn Trang đỉnh cấp thao bàn thủ nhóm gặp mặt. Tại trò chuyện thời điểm, Đông Thúc lần nữa thận trọng nhắc nhở Tần Phong một chút. Liễu Hạo Nhiên, cùng những người này gặp mặt thời điểm, Người nhớ lấy không muốn biểu hiện giống lấy trước như vậy phách lối. Bởi vì những người này cả đám đều nghiêu bức không được. Bọn họ ghét nhất liền là người mới phách lối vô cùng. Nếu thật là nói như vậy, người hội xa vào đến vô cùng vô tận phiền phức bên trong. Tần Phong chỉ có thể cười khổ, bởi vì hắn tính cách nhất định hắn không có khả năng điệu thấp. Hy vọng không nên cùng những người này phát sinh xung đột đi. Tần Phong một vừa lầm bầm lầu bầu, nói, một bên hướng số 9 biệt thự đi đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.